Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1100, vạch trần thân phận. Gian phòng bên trong, không mảnh vải che thân Bạch Vãn Ca cung kính quỳ trên mặt đất. Trắng nõn gương mặt nhuộm tia tia đỏ ửng, không dám ngẩng đầu, ban đầu ở thế tục giới thân là Bạch gia đại tiểu thư. Kiêu ngạo tự phụ, trải qua cùng Tần Dương đối nghịch, kết quả kém chút mất mạng. Nếu không có nàng tự hạ thân phận, cam nguyện làm Tần Dương nữ bộc, chỉ sợ hiện tại sớm đã tại Diêm Vương gia nơi đó đưa tin. Tuy nhiên tiến vào giới cổ võ sau nàng và Tần Dương chưa có liên hệ, nhưng trong lòng lại không dám có nửa điểm phản loạn chi tâm. Bởi vì nàng biết Tần Dương lợi hại, biết phản bội hội có cái gì kết quả. Tại trong mắt của nàng, Tần Dương liền là ma quỷ, chi phối lấy nàng vận mệnh. Bạch Ngạo lần này tới chính nhãn là cái gì? Hắn có phải hay không còn có đừng kế hoạch? Tần Dương cầm lấy một kiện quần áo, tùy ý choàng tại nữ nhân trên người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Vãn Ca khẽ giật mình, thấp giọng trả lời, chủ nhân. Bạch Ngạo đến chính nhãn chính là muốn cùng Hứa Trung hai gia hợp tác, mang Liễu gia cùng ngươi cho diệt trừ. Mặt khác, hắn cũng muốn từ nội bộ bài trừ Nam Hoang tiến công Trung Nguyên kế hoạch. Đây chính là Bạch gia kế hoạch. Tần Dương nhíu mày, Bạch Vãn Ca khẽ gật đầu một cái. Đây không phải Bạch gia kế hoạch, mà là Bạch Ngạo kế hoạch. Có ý tứ gì? Tần Dương nhíu mày lại. Bạch Vãn Ca nhẹ giọng nói ra, kỳ thực Nam Hoang gia tộc muốn tiến công Trung Nguyên địa khu sự tình mấy cái đại gia tộc cùng môn phái đều đã trải qua biết, hơn nữa tạo thành liên minh, chỉ có Liễu gia cùng Tiên Hà phái mấy môn phái không muốn gia nhập. Bạch Đế Hiên không biết vì sao, lại phái gia tộc bồi dưỡng một nhánh tử sĩ tiến đến trong bóng tối bảo hộ Liễu gia. Hắn phái người bảo hộ Liễu gia, ngươi không có lầm. Tần Dương kinh ngạc nói, ta hiện tại cũng coi là Bạch gia nội bộ nhân viên, nhận được tin tức tự nhiên có thể dựa vào. Bạch Vãn Ca nói ra. Tần Dương đôi tay ôm tại trước ngực, đơn tay kéo lấy cái cằm, âm thầm suy tư. Tin tức này quả thật làm cho hắn thật bất ngờ, cũng không biết Bạch Đế Hiên nội tâm mua bán cái gì dược, vậy mà phái người bảo hộ Liễu gia an toàn, có loại hoàng thử lang cho gà bái năm cảm giác. Bạch Vãn Ca do dự bên dưới, môi đỏ khẽ mở, chủ nhân, ta cảm thấy có hai người nguyên nhân. Nói, Tần Dương thản nhiên nói. Bạch Vãn Ca chăm chú quần áo, mang trước ngực phong cảnh che lại một chút, phân tích nói, nguyên nhân đầu tiên, ta cho rằng Bạch Đế Hiên khả năng đối với mẫu thân của ngài còn lưu có tình ý hoặc là áy náy chi tâm, cho nên không nguyện ý nhìn thấy vợ hắn ra bị tiêu diệt. Cái nguyên nhân thứ hai, ta cho rằng hắn muốn mượn này lôi kéo ngươi. Tuy nhiên các ngươi đã trải qua lập bên dưới sinh tử quyết đấu, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đối với ngươi thưởng thức. Có lẽ tại hắn trong đầu, sớm đã đem ngươi trở thành là Bạch gia đời sau người cầm lái. Dù sao ngài là hắn thân sinh nhi tử, cũng là trước mắt giới cổ võ thiên phú tốt nhất thiên tài. Nghe được đối phương phân tích, Tần Dương một trận cười lạnh. Nếu như Bạch Đế Hiên đối với mẫu thân của ta còn có tình ý, hắn lúc trước liền sẽ không làm suất như vậy xúc sinh sự tình. Về phần ngươi cái thứ hai phân tích, nghe có chút đạo lý, nhưng ta cùng với Bạch gia sớm liền thề bất lưỡng lập, sẽ không đi làm cái gì Bạch gia người cầm lái, cũng không hứng thú. Ngươi không hứng thú, có thể Bạch Ngạo liền không nghĩ như vậy. Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp lóe ra trí tuệ hào quang, lộ ra một nụ cười. Bạch Ngạo vốn chính là Bạch Đế Hiên thu dưỡng nghĩa tử, là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhất là làm ngươi hoành không xuất thế về sau, hắn càng là cảm giác được cực đại nguy cơ cảm giác. sợ hãi ngươi hội trở lại Bạch gia, chiếm lấy hắn thiếu chủ vị trí, cho nên hắn cần muốn bách thiết giết chết ngươi, đồng thời làm ra một phen thành tựu được củng cố chính mình thiếu chủ vị trí. Lần này tới Nam Hoang cùng Hứa Trung hai gia hợp tác, là hắn tự ý quyết định giết chết ngươi, miễn trừ hậu hoạn, đồng thời hóa giải Trung Nguyên địa khu nguy cơ, tại giới cổ võ thu hoạch được danh vọng, nhất cử lưỡng tiện, thì ra là thế, xem ra cái này Bạch Ngạo có chút trí thông minh a. Tần Dương bừng tỉnh vậy hiểu được, trước đó hắn liền buồn bực, dùng Bạch Đế Hiên năng lực có cần gì phải chạy đến tới nơi này hợp tác. Nguyên lai là cái này ngu dốt Bạch Ngạo làm quyết định. Tuy nhiên có chút xuẩn, nhưng xác thực có hiệu quả. Đúng, ta hôm nay nhìn thấy hắn và Liễu Nguyên Phong tại cùng một chỗ. Tựa hồ tại thương lượng cái gì hợp tác, cái này ngươi biết không? Tần Dương lại hỏi, Bạch Vãn Ca nhẹ nhàng gõ đầu. Cái này ta biết một điểm, hắn có thể là không có tín tâm giết chết ngươi, cho nên đi tìm Liễu Nguyên Phong. Tìm Liễu Nguyên Phong liền có thể giết ta. Tiểu tử kia cũng quá ngây thơ đi. Tần Dương cười nhạo không thôi. Bạch Vãn Ca thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi ngàn vạn không muốn rơi dùng khinh tâm. Lần này Liễu Nguyên Phong sau lưng có thần bí người trợ giúp. Hơn nữa, Liễu Nguyên Phong giống như rất có nắm chắc sẽ giết ngươi. Có đúng không? Tần Dương nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Liễu Nguyên Phong biết hắn hiện tại không thể sử dụng tu tiên công pháp, cho nên mới có nắm chắc? Không có khả năng đi. Hơn nữa lại có không đến một ngày. Lúc trước hắn nhận lấy 20 ngày bên trong không thể sử dụng tu tiên công pháp, nhiệm vụ liền hoàn thành, đoán chừng trời tối ngày mai, hắn liền có thể sử dụng tu tiên công pháp. Đến lúc đó, đầy máu trạng thái sát tinh Tần Dương lại trở về. Chủ nhân, hay vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Bạch Vãn Ca hảo tâm nói ra. Tần Dương thản nhiên nói. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Về sau tại Bạch gia tận lực thăm dò thêm một chút tin tức nội tình. Nhưng là chú ý mình an toàn. Cảm ơn chủ nhân quan tâm. Ta sẽ cẩn thận. Bạch Vãn Ca lộ ra dáng tươi cười. Tần Dương gật gật đầu, liền ra khỏi phòng, xuất phía sau cửa đeo lên chính mình mặt nạ, lần nữa ngụy trang thành Dương Thanh bộ dáng. Đi vào cửa sân, hắn nhìn thấy trước đó tại trên yến hội chịu nhục Triệu Thiến Thiến chính một mặt lửa giận đi tới. Sắc mặt xanh lét phát tím, giống như người khác thiếu hắn 200 khối tiền giống như. Phát hiện Tần Dương về sau, trong mắt nàng bắn ra kịch liệt oán hận, lạnh rên một tiếng, cùng Tần Dương sát vai mà qua. Tần Dương trợn mắt một cái, cũng lười để ý hội cái này tố chất đáy bên dưới bà nương. Trở lại gian phòng của mình, Triệu Thiến Thiến đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, quay đầu nhìn xem, gặp Tần Dương cũng không có cùng lên đến, liền lặng lẽ chuyển hướng một phương hướng khác. Rất nhanh, nàng đi vào Tiếu Hồng Phi trước nhà, nhìn hai bên một chút không ai, nàng trực tiếp đẩy môn đi vào, chỉ thấy Tiếu Hồng Phi chính nằm sấp trên bàn, vỗ mạch đầu giống như đang suy tư điều gì, chau mày, đầy người mùi rượu, hừ, chẳng phải một cái nữ nhân nha, cùng mẹ chết giống như, về phần bộ này tính tình, Triệu Thiến Thiến châm chọc nói. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy nữ nhân liền lỗ mãng như vậy xông vào phòng. Tiếu Hồng Phi mặt mũi tràn đầy không vui. Ta đến xem nón xanh nam không được sao? Ha ha, ngay cả mình nữ nhân đều không gánh nổi. Thực sự là mất mặt a. Triệu Thiến Thiến cười lạnh nói. Mặt mũi tràn đầy ý trào phúng. Ra ngoài, Tiếu Hồng Phi lạnh giọng nói ra. Triệu Thiến Thiến cũng không để ý tới hắn lời nói, mà là phối hợp đi tới, một bạt tay hung hăng vỗ tại Tiếu Hồng Phi trên mặt. Ngươi, kỳ quái là, Tiếu Hồng Phi chỉ là nhìn nàng chằm chằm, cũng không có hoàn thủ. Triệu Thiến Thiến lại một bạt tai tát đi qua, ánh mắt băng lãnh, gằn từng chữ một, Tiếu Hồng Phi, ta cảm thấy ngươi thật giống như bị nữ nhân kia mê có chút không phân rõ phương hướng. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là chúng ta Triệu gia con riêng, ba ba phái ngươi đi Trung gia là vì cái gì? Không phải cho ngươi đi tán gái, ngươi một cái con hoang. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.